Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 446, Đao Thánh Truyền Thừa, góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, trong động phủ khoanh chân té ngồi Mạc Cầu mở hai mắt ra. Đôi mắt trong tiểu tùy, mỏi mệt lóe lên một cái rồi biến mất. Hô, khẽ nhả một ngụm chọc khí. Hắn khởi thân chậm rãi đứng lên, nương theo lấy trên thân gân cốt liên tiếp. Lốp bốp, chi thanh. Trong lòng tích xúc mấy ngày u ám chi khí, vậy quét sạch sành xanh. Tay vừa lộn, thiên lôi kiếm hiển hiện trong lòng bàn tay. Trải qua kích phát về sau, lúc này thiên lôi kiếm kiếm quang lâm vào tinh thần sa sút. Lôi đình chi uy vậy không tại rõ ràng. Mạc Cầu bất đắc dĩ than nhẹ, lại muốn hao phí mấy năm một lần nữa uẩn dưỡng, bất quá có thể đổi về một mạng cũng là đáng. Lại trong khoảng thời gian này, cũng không cần lại tiêu hao pháp lực phong cấm. Duy nhất nhường hắn không hiểu, là ngày đó tối hậu quan đầu, phía sau sát cơ tiêu thất cổ quái, lấy trùng ma độc cô vô minh thực lực, đương không đến mức đây. Lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Có thể trốn về một mạng liền tốt, còn có cái gì yêu cầu xa vời. Lấy lại bình tĩnh, hắn cất bước tiến lên. Tới đây mấy ngày, còn không có tốt tốt dò xét qua chỗ này động phủ. Lần này vừa vặn tìm kiếm một hai. Trong thời gian ngắn, Mạc Cầu là không có ý định rời đi nơi đây. Chỉ ít ở trên người thương thế khôi phục phía trước là như thế. Động phủ trống trải, xác thực như kia thiên tà minh nữ tu lời nói. Nơi này cũng không tiền nhân di lưu. Tĩnh thất. Đan phòng, phòng ngủ, ra ngoài một chút bài trí dùng bàn đá ghế đá ngoại. To như vậy không gian, đúng là không có vật gì. Thậm chí, tựu liền cái bàn, có cũng bị nhân đánh nát. Đoán chừng là muốn nhìn một chút bên trong là không ẩn giấu đồ vật. Làm gì, đều là phổ thông cái bàn. Đát, ở đại sảnh một bên, Mạc Cầu ngừng chân. Ngẩng đầu hướng về trên vách tường nhìn lại. Trên vách đá, bị nhân có khắc mấy hàng chữ viết. Vậy viết rõ nơi đây động phủ chủ nhân lai lịch. Mạc Cầu quét tới trên đó cho bụi. Từng chữ nhìn lại. Hơn 3 tuổi biết chữ. 5 tuổi tập võ. 8 tuổi đoán cốt bạt cân. 14 tuổi hậu thiên chi cảnh. 20 nhập tiên thiên. 30 luyện khí. 50 chứng đạo cơ. Lấy phàm nhân thân thể lực áp cùng tế. 100 tuổi quá bán, liền chứng được kim đan. Tự nghĩ tu thành nguyên anh khỏi phải nói. Liền mất đạo tâm, xa vào tu hành, trầm mê ở sắc đẹp. Cậy mạnh đấu ngoan, này sau mấy trăm năm. Ta khắp nơi tìm quần phương, cầm đao liên chiến thiên hạ. Không có địch thủ, trong lòng ngạo khí sinh sôi. Làm gì? Một ngày trong mộng bừng tỉnh, cũng đã thọ nguyên không nhiều. Tu vi nhiều năm qua không có chút nào tiến thêm. Ô hô ai tai, ta cả đời cầu đạo, lại mê thất đạo đồ. Đợi cho đại nạn đã tới, đã là hối hận thì đã muộn. Là nay kế sách, chỉ có đánh cực một lần. Tiêu mỗ tại đao đạo một đường, đã có nhiên. Duy nguyện tại sinh từ lúc khám phá kia nhất tuyến đại đạo. Dù chết không hối, phía dưới, còn có một hàng chữ nhỏ, tiêu thiên tiệt tuyệt bút, đợi cho đọc xong về sau, Mạc Cầu dựng ở nguyên địa, ánh mắt chớp động, trong lòng cũng nổi lên gợn sóng. Vị này chuyển luân đao thánh, đúng là vị dùng võ chứng đạo tu sĩ. Chắc chắn, người này là vị hạng người kinh tài tuyệt diễm, lấy chỉ là phàm nhân thân thể. Có thể tại 150 năm trong, tựu chứng được kim đan, tuy là phàm nhân, lại thắng đạo thể, chỉ tiếc, lại chứng được kim đan về sau. Hắn tự hỏi thọ nguyên lâu đời, không để ý đến tu hành, trầm mê ở ngoại vật, dẫn đến đạo đồ gián đoạn. Mặc dù năm đó tiêu thiên tuyệt hào xưng nguyên anh phía dưới đệ nhất nhân, nhưng cuối cùng vẫn là một vị kim đan, bất đắc dĩ. Đúng là kiếm tẩu thiên phong, mưu toàn lấy đao đạo chém ra nguyên anh thời hạn, dục đồ khiêu chiến phá thiên kiếm. Kết cục, Đã là hiểu rõ, Tiêu Thiên tuyệt mệnh tang thiên tà sơn. Trên vách tường, bất quá rải rác hơn trăm tự, lại khắc họa một vị kim đan tông sư một đời. Trong câu chữ, càng là toát ra nồng đậm hối hận cùng không cam lòng. Mà cầu có thể suy ra, lúc trước người này khắc xuống những chữ này thời điểm, nên cỡ nào thần sắc. Bất quá viết đến sau cùng, Tiêu Thiên tuyệt tất cả tạp niệm đều hóa thành dâng trào đấu trí. Một cỗ lăng lệ đao ý vậy xuyên thấu qua kiểu chữ mà xuất, khiến lòng người phát lạnh. Chỉ là đơn thuần chữ viết, liền có thể lưu lại bực này mấy trăm năm chưa tán đao ý, hầu như cao minh. Chuyển luân đao thánh, Mạc Cầu mặt lộ trầm ngâm, nghiêng đầu nhìn về phía mặt khác vách tường. Này mặt trên vách tường, vậy có khắc văn tự, mà lại số lượng từ nhiều, viễn siêu vừa rồi thấy. Ta cả đời này, lấy đao đạo khinh thường thiên hạ, các ngươi tới đây di phủ, cũng coi như hữu duyên, đặc lưu lại đao pháp một số, làm quà tặng, phàm nhân luyện thể, ta tu như ý đao. Đao pháp yếu quyết, chân đạp bắc đầu, đao chỉ thất tinh, khảm càn vị, nhâm khôn vị, ý tại đao trước, võ đạo tiên thiên, ta tu tam chuyển minh tâm đao, đao quyết như sau. Luyện khí có thành, ta tu ngự không phi tiên đao quyết, tâm pháp như sau, đạo cơ cảnh giới, Tiêu Mỗ được truyền thiên cầm thất tường đao quyết, cùng chia thất lộ các có huyền diệu, hiện nay vẽ khắc tại đây. Mạc Cầu quét mắt một đám pháp môn, lông mày không nhịn được nhăn lại, không thể không nói, coi như lấy hắn hiện nay ánh mắt, cũng có thể nhìn ra những này đao pháp không sai. Nhưng cũng chính là không sai mà thôi. Tính không được tuyệt hảo. Đối một vị kim đan tông sư mà nói, càng là không tính là gì. Sợ là căn bản không đáng giá nhắc tới. Coi như nó trên phẩm giai cao nhất thiên cầm thất tường đao quyết, cũng bất quá cùng âm sát thập nhị kiếm không sai biệt lắm. Tại đạo cơ cảnh giới vậy không phải đứng đầu nhất tồn tại. Mà Tiêu Thiên tuyệt trưởng chi thành danh luân chuyển đao quyết, cũng không ở chỗ này, càng không công pháp truyền thừa. Khó trách kia nữ tu chỉ nói nơi đây động phủ trống trải, không có gì tốt chỗ. Hiện nay xem ra xác thực như thế. Mạc Cầu lâm vào trầm ngâm. Năm đó Tiêu Thiên tuyệt tại thọ nguyên hao hết thời khắc, quyết định khiêu chiến phá thiên kiếm, cầu nhất tuyến đạo đồ. Nơi này hẳn là hắn tại Nhạn Đãng sơn mạch sau cùng lưu lại địa phương, cũng lưu lại tuyệt bút. Ra ngoài những văn tự này, không còn lưu lại cái khác, cũng chưa từng lưu lại truyền thừa của mình. Điều này tựa hồ có chút không hợp đạo lý. Tại Mạc Cầu mà nói, này mặt trên vách tường mấy môn đao pháp, thậm chí còn không bằng mặt khác trên vách tường tuyệt bút đao ý có dùng. Chỉ ít kia là kim đan tông sư đao ý, Ngô. Ý niệm khẽ động, Mạc Cầu lông mày bỗng nhiên nhăn lại. Hắn dựng ở nguyên địa, đôi mắt sáng ngời xem kỹ trên đó văn tự. Sau đó trở về mặt khác vách tường trước. Như thế vừa đi vừa về lặp đi lặp lại. Thật lâu, mới khuôn mặt giãn ra. Mắt lộ ý cười, thì ra là như vậy. Nhất cá nhân, tại lòng có quyết tuyệt. Tự biết cửu tử nhất sinh thời khắc, ví như muốn giữ lại cái gì. Theo lý mà nói, không có khả năng chỉ để lại những này. Vô dụng, chi vật, chân chính truyền thừa, tất nhiên cũng nên lưu lại mới là. Như thế, mới không coi là lãng phí nhiều như vậy tinh thần khắc xuống nhiều như vậy văn tự. Kỳ thực, vậy xác thực như thế. Tiêu Thiên tuyệt kỳ thực lưu lại chân chính trọng yếu truyền thừa. Ngay tại này trong câu chữ bên trong, chỉ bất quá, hắn giấu rất sâu, nếu không phải có đầy đủ tạo nghệ, cũng không thể phát giác, nếu không phải Mạc Cầu đã lĩnh ngộ kiếm khí lôi âm, kiếm quang phân hóa, sợ cũng nhìn không ra không đúng. Nguyên thần tâm đao quyết, này, chính là chuyển luân đao thánh Tiêu Thiên tuyệt năm đó làm dựa vào công pháp. Pháp quyết này giấu tại đao ý bên trong. Hòa vào di ngôn bên trong, Nếu không phải chân chính đao đạo cao thủ, còn cần thông thạo thư pháp, không thì định khó phát hiện không đúng. Thức hải bên trong, nhất mặt màn sáng hiển hiện, một chút cảm ngộ, ý niệm tại trên đó bồi hồi. Cuối cùng hóa thành nhất mặt đao mang chiếu khắc trên đó. Một cỗ không hiểu cảm ngộ, lập tức nổi lên trong lòng. 47 vạn tinh thần, Mạc Cầu giật mình trong lòng. Màn sáng cơ hồ tại chỗ sụp đổ. Đây chẳng qua là một môn cùng loại với cấm pháp pháp môn. Vậy mà cần tiêu hao nhiều như vậy tinh thần. Cần biết, tựu liền có thể chứng kim đan đỉnh phong linh cựu bát cảnh công. Tiêu hao số lượng, đều không có khủng bố như vậy. Ý niệm chuyển động, hắn không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Nguyên thần tâm đao quyết. Hiện nay, bị Mạc Cầu xưng là thần hồn ngự kiếm chân quyết. Ngự kiếm chi pháp, cần pháp lực, thần niệm, pháp khí lẫn nhau tương dung. Lúc này mới có thể làm được như cánh tay chỗ dùng. Mà trong truyền thuyết, Nguyên Anh chân nhân, có thể nguyên thần trực tiếp hóa thành thần binh, công phạt không ngại, hoặc là lấy nguyên thần ngự kiếm, có thể tại trong nháy mắt đi khắp bát hoang lục cực. Trảm thần chu Phật, nguyên thần, thần bí khó lường, siêu thoát hết thảy tồn tại. Nhân chi chân linh bản tính, trừ phi tu thành kim đan. Tinh khí thần hòa vào nhất thể, mới có đầy đủ tư cách có thể đụng vào. Nhưng vậy vẻn vẹn có tư cách, không thành nguyên anh, khó dòm nguyên thần. Đây là rất nhiều kinh điển lời nói. Này, lại dính đến hồn phách, mà chuyển luân đao vương nguyên thần tâm đao quyết. Có thể tại cảnh giới không đủ tình huống dưới, cưỡng ép lĩnh hội nguyên thần. Nguyên thần, pháp khí tương dung, ngự sử. So với phổ thông ngự kiếm chi pháp, mạnh hơn quá nhiều, mà trước thời hạn cảm ngộ nguyên thần, đối với đột phá cảnh giới, vậy có chỗ tốt cực lớn. Tiêu thiên tuyệt kim đan hậu kỳ, thọ nguyên không nhiều, sở dĩ muốn lấy đao phá cảnh, cũng là bởi vì này công, chỉ cần chân chính nhường nguyên thần hiển hiện, có thể tự đan toái anh thành, mà hắn có thể lấy nguyên thần ngự sử pháp bảo. Trên lý luận, uy năng đã không kém nguyên anh tu sĩ. Đây cũng là, hắn có thể khinh thường một đám kim đan, thậm chí khiêu chiến phá thiên kiếm lực lượng vị trí. Nguyên thần tâm đao quyết, tuy có nhất cái đao tử, lại không nhất định phải dùng đao. Kiếm, đồng dạng có thể, mà cầu liền đem này công, cải thành thần hồn ngự kiếm chân quyết, lấy hắn hiện nay tu vi cảnh giới. Đụng vào nguyên thần, còn sớm vô cùng, nhưng cũng thu hoạch rất nhiều. Ông, huyền âm chảm hồn kiếm giữa trời lơ lửng, có chút rung động, mà cầu nhắm lại hai mắt. Thần niệm như tơ, hướng về phi kiếm quấn đi. Một chút xíu đánh vào ấn ký. Không biết qua bao lâu, một loại huyết nhục tương liên cảm giác, nổi lên trong lòng, ý niệm khẽ động, phi kiếm đã quấn tới phía sau. Vài cái lấp lóe, tại bên hông, khuỷu tay xuyên qua, tốc độ chi khoái, biến hóa chi linh động, đều viễn siêu dĩ vãng. Lại, ngự sử phi kiếm thời khắc, thể nội pháp lực tiêu hao, nhưng so với dĩ vãng thiếu đi gần gấp đôi. Hô, khẽ nhả một ngụm chọc khí, mà cầu một tay khẽ bóp kiếm quyết. Ông, phi kiếm run rẩy, lập tức một phân thành hai. Lại chia làm tứ, hóa thành bốn đạo kiếm quang vòng quanh người xoay tròn. Kiếm quang phân hóa, trước đây, hắn chia ra làm ba, đã là dốc hết toàn lực. Mà nay, chia ra làm tứ, lại nhẹ nhàng như thường. Tại hơn một xích chi địa trằn chọc xê dịch vậy không có không tới. Oanh, tiếng oanh minh vang lên. Không cần chuyên môn phát lực, chỉ cần làm sơ động niệm. Kiếm khí lôi âm liền có thể bỗng nhiên bộc phát, so với dĩ vãng cần sớm chuẩn bị, thuận tiện quá nhiều, khoảng cách gần hả, vội vàng không kịp chuẩn bị liền có thể chém ra, càng làm cho nhân khó lòng phòng bị. Thu hồi huyền âm chảm hồn kiếm, Mạc Cầu lần nữa vung tay áo, thiên lôi kiếm hiển lộ tại chỗ, nhẹ nhàng trôi nổi, đồng dạng hành động, tiến triển lại chậm hơn rất nhiều. Thiên lôi kiếm nội uẩn thiên lôi chi lực, có thể đơn giản làm hao mòn thần hồn ý niệm, như muốn tế luyện tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhưng một khi công thành, nhưng cũng rất nhiều chỗ tốt, tỉ như thần hồn trải qua lôi đỉnh ma luyện, sẽ có bổ ích, thiên lôi kiếm cũng sẽ làm hao mòn trên đó lệ khí. Ngày khác, đương không cần phong cấm, cũng có thể cầm chi tại thân, tùy tâm ngự sử, thời gian, chậm rãi trôi qua, thiên tà minh đã dám hướng kim đan tông sư hạ thủ. Lần này tuần sơn tế lễ, tất nhiên không sẽ an toàn. Đại chiến, sợ là sẽ phải tác động đến rất rộng. Mạc Cầu hiện nay trên người có thương, lại vừa lúc được tiền nhân truyền thừa, đến không vội ở ra ngoài, mà là tuyển chọn ở chỗ này tĩnh tâm tu hành, đồng thời tu hành thần hồn ngự kiếm chân quyết, lấy tăng thực lực. Không biết qua bao lâu, một trận kịch liệt oanh minh đem Mạc Cầu theo trong tu hành bừng tỉnh. Trong lòng phát sinh một cỗ cảm giác đè nén. Loại cảm giác này, có kim đan tông sư ở bên ngoài chém giết. Ý niệm chuyển động, Mạc Cầu hai tay nhất hợp, nhất mặt thủy kính tự xuất hiện tại phía trước. Trong kính, hiện ra tình huống ngoại giới. Cách chương.